Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, nhân quả nguyên do. 1. Chẳng lẽ thế giới ý thức coi ta là thành đưa cho nhân vật chính cơ duyên lão gia gia rồi? Như vậy, năm xưa Kim gia lão tổ kích thương mình, cái kia lại là cái gì duyên cớ? Đối mặt như vậy tình trạng, Vô Tận nghi hoặc tùy theo xông lên đầu. Chỉ bất quá, sự nghi ngờ này thẳng đến sau cùng một trận chiến Austin mới lấy giải khai. Lúc ấy, Austin thiên cơ thuật tính nhất đạo đột phá còn không có bao lâu. Rất nhiều bao phủ ở trên trời mê vụ còn chỉ xốc lên một bộ phận. Còn không dung hắn tinh tế xem, một cái cực kỳ cường đại cừu ra đến. Cấp chí tôn đếm được viễn cổ cự phách, tự mình giáng lâm tuyệt địa thiên uyên. Trùng trùng điệp điệp uy thế, bao phủ phương viên mấy trăm vạn dặm thiên địa. Toàn bộ lương châu địa giới võ giả đều cảm thấy trên đỉnh nếu như xuất hiện một vòng mặt trời như mặt trời tản ra vô tận quang mang. Chèn ép tồn tại, mênh mông vô biên khí thế, chấn áp toàn bộ lương châu rộng lớn vô biên địa thế. Vô biên vĩ ngạn khí tức, chấn động cửu tiêu, khiến cho lương châu địa giới võ giả không quản bao xa đều là nhao nhao đi ra ngoài phòng. Rung động nhìn qua bầu trời, há to mồm, thật lâu không thể khép lại, vô cùng đáng sợ tồn tại, vẻn vẹn chỉ là khí cơ phát ra, liền khiến cho thiên khung phía trên mây đen bao phủ, đen như mực, nặng nề như núi tầng mây bao phủ bầu trời. Toàn bộ lương châu cảnh nội đều là lâm vào một mảnh ảm đạm bên trong, có hồ quang điện lôi quang tại hắc sơn mây đen ở giữa uốn lượn. Hồ quang điện ánh lửa tại trùng điệp tầng mây ở giữa nở rộ, giống như sắp nghênh đón tận thế, cho người cảm giác tựa như thiên phát nổi giận. Đột nhiên xuất hiện chí tôn cự phách, đánh gãy Austin suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời tại thời khắc này giống như là bị xé nứt mở một đầu to lớn vô cùng khe hở. Hai nửa bầu trời hướng phía tả hữu chậm rãi bị một luồng không thể ngăn cản lực lượng vỡ ra đến. Hiện ra vô biên vô hạn đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám. Toàn bộ tuyệt địa thiên uyên bí cảnh, liên đới lấy thanh đồng tiên điện, đều tại thời khắc này bị vĩ ngạn lực lượng cho xé rách. Răng rác, toàn bộ thiên địa đều giống như lắc lư một cái, liền thấy dưới bầu trời rơi nhật nguyệt ảm đạm, vô số hỏa diễm tự thiên khung rơi xuống, giống như là đầy trời rơi xuống lưu tinh, đem toàn bộ bầu trời hóa thành hủy diệt biển lửa. Đó là cái gì? Bầu trời đã nứt ra, không phải nói tuyệt địa thiên uyên cấm bay lực lượng, liền thiên tôn đều không thể chống cự sao? Là ai vậy mà đem toàn bộ bí cảnh xé rách? Vô số kinh hãi sợ hãi thanh âm truyền ra. Tuyệt địa thiên uyên bên trong đông đảo các mạo hiểm già nhao nhao ôm đầu như con ruồi không đầu bốn phía tán loạn. Cái kia lửa cháy ngập trời như lưu tinh mưa to rơi xuống, liên tiếp không ngừng bạo tạc, khiến cho toàn bộ tuyệt địa thiên uyên bên trong cơ hồ là lâm vào một cái biển lửa bên trong. Động huyền cảnh trở lên võ giả còn có thể miễn cưỡng tại cái này lưu tinh hỏa diễm ở trong tự bảo. Những cái kia cấp thấp võ giả cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mà lúc này trong cái khe tâm, cái kia bị xé nứt khai không gian sau, hiển hiện ra mênh mông vô biên hắc ám hỗn độn hải dương bên trong. Đen như mực trong bóng tối tâm bỗng nhiên rành rụng co vào. Mơ hồ có thể thấy được một đoàn chói mắt hừng hực chỉ riêng tự dị độ không gian xuyên thấu mà đến. Một góc quần áo tại dị quang bên trong như ẩn như hiện, đã là hư ảo mờ mịt, có lôi đình hàng thế, chiếu sáng cái kia hắc ám vô cùng hỗn độn thâm uyên. Lôi âm cuồn cuộn, dập dờn tứ tán, tại tia lửa hồ quang điện không ngừng rách nứt bên trong. Một cái thanh u không huyền thanh âm tự thiên ngoại hư không, dị độ thời không xuyên thấu mà tới, còn tưởng rằng là cái nào đáng chết, tiểu quỷ xáo trộn bàn tọa kế hoạch. Nguyên lai là cùng cảnh giới đạo hữu, chỉ là đạo hữu như thế tùy ý làm bậy, phá diệt lão phu hơn ngàn năm tính toán, thật sự cho rằng lão phu là con mèo bệnh hồ. Trong lúc nói chuyện, liền thấy cái kia một góc quần áo phất động, tại cuồng phong thiểm điện bên trong phần Phật phiêu diêu, một tay nắm cách trùng điệp hư không chiếu rọi tại tất cả mọi người giữa hai con ngươi. Dường như hội tụ thiên địa phong lôi, vũ nội tứ cực lực lượng, đem toàn bộ bầu trời đều chụp lại. Austin ngóng nhìn chân trời, ánh mắt thanh u, vị này chí tôn, chính là ngày đó cách ngàn tỷ dặm không gian xa, hình chiếu đến Austin trước mặt vị kia, không có bất kỳ cái gì lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì trò chuyện, việc này vốn là không trách được hắn Austin trên đầu, muốn trách chỉ có thể trách người trẻ tuổi kia quá mức tham lam, đem chú ý đánh tới không nên đánh trên thân người. Đối mặt cái này một vị cổ lão chí tôn, Austin ngang nhiên xuất thủ, một trận chiến này, hai người trực tiếp nghiền nát toàn bộ tuyệt địa thiên uyên. Liên đới lấy thanh đồng tiên điện đều là rơi vào vô biên hư không ám lưu. Kinh khủng chiến đấu tiến vào tinh hà bên ngoài, đem từng mảng lớn tinh không đánh nát. Tàn khốc vô cùng chiến đấu đem Lương Châu trên đỉnh cái kia một tinh vực đều đánh thành đưa tay. Không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám, mảng lớn bầu trời đêm từ đây rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm tinh quang. Trận chiến kia, đáng sợ kịch liệt ba động chấn động toàn bộ thương huyền giới. Kinh động đến những cái kia ẩn tu tại chỗ sâu bế quan lão cổ đồng. Tất cả đều nhao nhao xuất quan, hướng phía Lương Châu vực nội bay lượn mà tới. Nhưng mà làm bọn hắn phá vỡ hỗn độn phong bạo tiến vào Bắc vực, lại hoành độ hư không đi vào Lương Châu, nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh bị đánh nát thiên địa. Phương viên mấy vạn dặm phạm vi bên trong, mặt đất bị đánh xuyên, ven đường rách nát khắp trốn tàn phá hủy hoại, thiên tai họa quét ngang quá cảnh thê thảm cảnh tượng, tuyệt địa thiên uyên chỗ khu vực bên trong, đại sơn sụp đổ nghiêng hủy. Xuất hiện từng cái thật lớn lỗ thủng, sôi trào đất đá trôi chưa từng đình trệ, từng tiếng nổ vang như sấm rền, để người trong lòng run sợ. Không gian giống như là mặt sông nghiền nát, từng đảo to lớn vô cùng vết nứt không gian như ẩn như hiện. Xé rách hư không hiện ra đen kịt hỗn độn, đại địa bên trên vết thương, chỉ là trong nháy mắt tác động đến dấu vết lưu lại. Chân chính đáng sợ vẫn là cái kia bị xé nứt bầu trời, ngang qua mấy vạn dặm xa, tĩnh mịch cái khe to lớn xé mở nửa cái bầu trời. Phảng phất một động tác một cái có thể thôn phệ hết thảy vô địch thâm uyên. U ám không ánh sáng, một chút không nhìn thấy đáy bộ, liên đới lấy người thần hồn đều bị thôn phệ tiến vào. Phàm là sinh hoạt tại Lương Châu cảnh nội võ giả, ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy trên đỉnh cái kia dọa người vô cùng cảnh tượng. Tại một trận chiến kia sau, bởi vì mãnh liệt động tĩnh mà nhao nhao hội tụ chí tôn đám cự đầu nói thứ gì, không có ai biết, cũng càng thêm không người nào biết những này cự đầu trở về sau làm ra như thế nào, bố trí như thế nào quyết định. Nhưng là toàn bộ thương huyền giới đều bởi vì trận này chí tôn cấp bậc tử đấu mà ám lưu kịch liệt phun trào. Im ắng chỗ kinh phong lôi. Vạn năm qua trận đầu chí tôn đại năng chiến đấu, trực tiếp mở ra thời đại này tranh tiên đạo đường. Toàn bộ thương huyền giới đều là lâm vào một loại hỗn loạn đại thế chi tranh. Mà đổi thành một bên, Austin tại trận đại chiến kia ở trong đánh giết vị kia cổ lão chí tôn. Đồng thời mượn nhờ cái kia một trận phá diệt nhân quả, hỗn loạn thiên cơ đại chiến, trực tiếp ẩn lui, theo người trước biến mất, chính thức tiến vào âm thầm hoạt động, dù sao cũng là cùng cấp bậc thế giới đỉnh cao nhất tồn tại. Vì đánh giết vị kia cổ lão chí tôn, Austin cũng hao phí không ít thủ đoạn, trên thân còn tại đối phương trước khi chết phản công phía dưới lưu lại nhất đạo khó mà khép lại. Đạo tổn thương, Austin một mặt ẩn lui phía sau màn chữa thương đồng thời. Một mặt chu du toàn bộ thương huyền giới. Cho những cái kia có được, nhân vật chính, tiềm chất đám thiên tài bọn họ truyền bá xuống thời. Không lực lượng hạt giống, du lịch thiên hạ, ngồi xem cái này phong vân đại thế tranh phong. Âm thầm thao túng một thứ gì đó, bày ra ám thủ, dùng cái này làm ngày sau cuối cùng đại chiến chuẩn bị ở sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.